Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, chương 204, Tam Phương Hội Đàm. Chu Vũ Kiệt nói tiếp: "Ngoài ra, Tu Tiêu tạm thời không đầu tư bỏ vốn, nhưng theo công ty lâu dài góc độ đến xem, ta sẽ theo Fan Letter giống nhau, xuất ra 5% cổ quyền coi như kỳ quyền trí. Đối với công nhân viên tiến hành khen thưởng, upbound cũng giống như vậy. Internet thời đại, chỉ dựa vào tiền lưu người là không có khả năng. Rất nhiều lợi hại kỹ thuật viên hoặc là người quản lý, người ta đã sớm kiếm được đủ tiền. Muốn cho những thứ này kỹ thuật ngưu nhân theo ngươi lan lộn, cổ quyền chia hoa hồng là cần phải. Kỳ quyền trì trên căn bản là toàn bộ Internet công ty bình thường thao tác. Thả mấy cái điểm đi vào. Sau đó trong tương lai rất nhiều năm bên trong, từ từ phát cho nhân viên. Phát bao nhiêu thì căn cứ nhân viên giá trị tới định. Tương đối mà nói, Tu Tiêu tầm quan trọng cao hơn. Cho nên nhất định phải lưu lại nòng cốt nhân viên. Upbound đối với công nhân viên lệ thuộc vào thì nhẹ một tí. Nhưng số lượng vừa phải cổ quyền chia hoa hồng cũng phải cần có. Cho tới Kim Nhật Ưu Tuyền, vẫn còn sơ cấp đốt tiền giai đoạn. Chờ đến lần kế đầu tư bỏ vốn thời điểm tái thiết lập kỳ quyền trí, lão bản có chia hoa hồng dự định. Đang ngồi tất cả mọi người đều rất vui vẻ. Chung quy đi theo gây dựng sự nghiệp công ty chính là vì cái này mục tiêu. Bằng không, tại sao không đi phúc lợi tốt hơn công ty lớn? Hơn nữa theo quản lý đi lên nói, có chia hoa hồng, thủ hạ tất cả mọi người liền cũng sẽ ổn định lại. Như vậy quản lý liền rất thuận tiện nhiều. Chu Vũ Kiệt nói tiếp, ta suy nghĩ một chút. Hiện tại đầu điều hình thức đều là các đại nghiệp vụ chính mình phụ trách chính mình. Này không lợi cho công ty chính quản khống. Cho nên ta chuẩn bị liên lạc Sequoia Capital tư bản. Để cho bọn họ tiến cử một cái chuyên nghiệp nhân sự đoàn đội lấy. Đối với toàn bộ chi nhánh công ty tiến hành một hợp lý tài nguyên phân phối. Công ty kích thước, nhỏ thời điểm, chỉ vì khuếch trương thị trường. Đối với nội bộ quản lý phương diện, còn chưa phải là rất coi trọng. Nhưng theo công ty kích thước càng ngày càng lớn, nội bộ quản lý tự là chế ước công ty tiến hơn một bước nhân tố trọng yếu. Trên thực tế cái vấn đề này tại bình thường công ty sớm sẽ xuất hiện rồi. Bởi vì làm một công ty chiếm lĩnh thị trường nhất định sau. Phần sau làm gì, nhất định sẽ trở thành một cái vấn đề khó khăn. Cho dù là người sáng lập cũng không biện pháp giải quyết dứt khoát. Đây không phải là cổ quyền đại vấn đề nhỏ, mà là hắn cũng không nắm chặt. Chỉ có thể mọi người cùng nhau thương lượng cùng nhau nghiên cứu. Cái này thì yêu cầu đối với tự quyết định tiến hành thị trường khảo sát. Mà phản hồi thông tin cơ chế quyết định công ty tương lai. Dưới tình huống này, nội bộ công ty quản lý nhất định phải đúng chỗ. Mà đầu điều công ty, trước mắt đều là dựa theo Chu Vũ Kiệt hoạch định phát triển. Thị trường phát triển cũng phi thường thuận lợi. Cho nên vẫn thực hành lấy mỗi cái ngành nghiệp vụ chính mình quản khống hết thảy chính sách. Mà bây giờ khắp nơi nghiệp vụ trên căn bản đã qua cao tốc tăng trưởng kỳ. Loại thời điểm này, nhất định yêu cầu đối với công ty tiến hành hữu hiệu quản lý. Đứng đầu cơ bản cũng là tài vụ cùng nhân sự. Tài vụ tự không cần nói nhiều. Hậu thế OFO, chính là tại tài vụ lên làm sằng làm bậy đưa đến phá sản. Mà phương diện nhân sự, công ty chính cũng cần thu hồi này một đại quyền. Đặc biệt là bên trong cao tầng phương diện quyền khống chế. Đây không chỉ là tín nhiệm không tín nhiệm vấn đề, mà là bất kỳ công ty phát triển lớn mạnh sau đó nhất định phải có thăng bằng chế độ. Chư vị cao tầng tinh thần dung một cái. Biết rõ đây thật ra là vì đối với chi nhánh công ty cao tầng tiến hành nhất định quản khống. Bao gồm bọn họ, bất quá cái này cũng bình thường. Nhà nào công ty đều sẽ như thế làm. Thật thể ngành nghề cũng giống như vậy. Đạt thành nhận thức chung sau. Lại thảo luận một hồi nội bộ quản lý việc nhỏ không đáng kể. Hội nghị cũng liền kết thúc. Lần hội nghị này quyết định 4 cái chiến lược phương hướng. Số 1. Fan Letter lấy phòng thủ ổn định thị trường làm chủ. Không cùng Tencent cứng đối cứng đốt tiền. Thứ nhì là Kim Nhật Ưu Tuyền. Sẽ trích dẫn Baidu bản đồ kỹ thuật. Tiến vào Tô tỉnh địa bàn. Thứ ba chính là lợi dụng từ bên ngoài đến lưu lượng cùng với mới du hí. Bộ ngư đạt nhân, toàn lực quảng bá đồ du, đồng thời dẫn nhập HuiPay thanh toán, từ từ bồi dưỡng thanh toán hệ thống. Thứ tư chính là đại lực quảng bá tu tiêu, upbound, bao gồm mua gắn sẵn cùng với cái khác con đường dẫn lưu. Sau ba cái kế hoạch chiến lược đều phải cần tiền. Bất quá tốt tại Funletter lần thứ hai đầu tư bỏ vốn lúc. Chính mình thu được nhất bút tài chính, đủ chống đến, Chí Long mê thành, tại hải ngoại nở hoa kết trái. Mà Funletter trong tay 5 ức đô la, chính là yêu cầu ứng đối đủ loại bình thường chi tiêu. Máy chủ xây dựng chờ một chút, Funletter trước mắt lợi nhuận đều là tới từ với bên trong bộ công ty kết toán. Chung quy mà nói vẫn là hao tổn. Phần sau làm gì, còn phải xem Betam ra sẽ ở đoàn mua cùng với thanh toán lĩnh vực đánh ra cái dạng gì hoa tới. Trong tay đủ tài chính nơi tay, làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ 10 phần phấn khích. Cũng trong lúc đó, Vua Môn Kim Lăng trụ sở chính, đến từ Alibaba cùng với Baidu cao tầng, giờ phút này đang cùng lấy người sáng lập Từ Mậu Đống cầm đầu tầng quản lý đang khẩn trương đàm phán lấy. Alibaba đàm phán đoàn đội người phụ trách Ninh Chí Hào cầm trong tay văn kiện buông xuống. Nói, Tư Tổng, chúng ta còn như vậy lãng phí thời gian đi xuống, chỉ sẽ để cho Tencent cùng với Lasou tiến hơn một bước khống chế cả cái thị trường. Chỉ có chúng ta nhanh chóng đạt thành hiệp nghị, tài năng cứu vãn vô ua môn trước mắt thị trường. Từ Mậu Đống cười nói, Ninh Tổng, chúng ta tiêu xài một tuần lễ thời gian mới quyết định tới vô ua môn đánh giá giá trị. Hiện tại cuối cùng vấn đề chỉ là Alipay cửa vào, cho nên có thể hay không nhanh chóng đạt thành hiệp nghị, phải xem các ngươi Alibaba ý tứ. Baidu người phụ trách đàm phán Trần Tử Ngang chính là cau mày. Mặc dù không quan chuyện hắn, nhưng hắn hay là ở suy nghĩ chuyện này đối với ở Baidu ảnh hưởng. Mấy ngày nay đều bầu không khí rất là khẩn trương. Tam phương ở dưới hoàn cảnh này đã độ qua vài ngày nữa. Alibaba cùng Baidu không muốn nhìn đến Tencent tại đoàn mua trên bản đồ khuếch trương. Vua Môn hiển nhiên cũng không nguyện ý để cho đã bị Tencent thu mua Lasou khống chế đoàn mua thị trường. Theo lý thuyết, tam phương mục tiêu là giống nhau, hẳn rất dễ dàng hợp tác. Nhưng trên thực tế, chính là cùng một công ty bất đồng bộ môn hợp tác, đủ loại lợi ích mâu thuẫn cũng sẽ trở thành to lớn chướng ngại. Mà Vua Môn cùng Baidu Alibaba tự nhiên cũng giống như vậy. Mà bởi vì là chiến lược yêu cầu, Baidu Alibaba tự nhiên yêu cầu đối với Vua Môn tiến hành toàn lực dẫn lưu cùng với tại cái khác tài nguyên phương diện trợ giúp. Nếu như thời gian có thể mà nói, bọn họ càng muốn thu mua. Nhưng hiển nhiên, Từ Mậu Đống chưa đủ 30 tuổi liền sáng lập ra đánh giá giá trị đến gần 10 ức USD công ty. Tự nhiên có đầy đủ ngạo khí. Hắn không muốn làm cho người ta đi làm. Thu mua không được vậy cũng chỉ có thể nhập cổ. Nhưng nhập cổ vấn đề có rất nhiều. Nhập cổ tỷ lệ là bao nhiêu? Công ty đánh giá giá trị là bao nhiêu? Cổ quyền quyền bỏ phiếu là bao nhiêu? Hội đồng quản trị chỗ ngồi phân phối thế nào? Có hay không một nhóm quyền phủ quyết chờ một chút vân vân. Mà này chút ít liền hao tốn 7 ngày thời gian tới đàm phán. Nếu như không là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, liên quan đến đại quy mô như vậy buôn bán hợp tác nói mấy tháng cũng bình thường. Mà đầu tư bỏ vốn sau đó cũng có vấn đề, đó chính là lưu lượng như thế nào dẫn nhập. Baidu coi như PC đem đại môn cho Vua Môn dẫn lưu tự nhiên không là vấn đề. Giá tiền cũng dễ nói. Mà theo đầu điều quật khởi cùng với di động Internet thông dụng, Vua Môn tự nhiên cũng cần coi trọng di động đem thị trường. Đầu điều cũng không có tham dự lần này đàm phán. Bất quá chỉ cần Vua Môn dựa theo giá thị trường mua upbound cùng với tu tiêu quảng cáo, đầu điều tài nguyên liền có thể toàn lực cung ứng. Nhưng mà Từ Mậu Đống đối với cái này cũng không hài lòng. Bởi vì hắn biết rõ, upbound cùng tu tiêu lưu lượng mặc dù đại, nhưng có một cái nhược điểm, chính là cần thời gian tới dẫn lưu. Có đủ thời gian, này hai khoản phần mềm có khả năng đem một cái ứng dụng quảng bá đến mức tận cùng. nhưng thời gian hiển nhiên chính là vô ua môn thiếu hụt. Bọn họ nửa tháng cũng không chờ được. Fan letter dính tính đủ mạnh, quảng bá năng lực mạnh nhất, nhưng sẽ không tham dự lần này hợp tác, để cho vô ua môn đang chảy lượng lên liền thuộc về thế yếu. Dù là có Baidu cũng không được. Vì vậy, Ninh Chí Hảo nói lên để cho Alipay coi như dẫn lưu con đường. Cũng chính là đem vô ua môn liên tiếp đặt ở Alipay trang đầu. Từ Mậu Đống nghe được cái này đề nghị sau mừng rỡ. Alipay mặc dù ngày sống thêm không so được QQ thậm chí Fanletter, nhưng người sử dụng số lượng nhiều a, hơn nữa chuyên nghiệp tính cực mạnh, mở ra ấp bao chính là vì cùng tài chính, tiêu phí có liên quan. Cái này cùng vô ua môn thuộc tính rất gần. Bất quá, Alibaba nào có hảo tâm như vậy nghĩ. Từ Mậu Đống cho là Alipay chỉ là cho cái liên tiếp. Sau đó dùng nhà yêu cầu vô ua môn. Lúc này đại phúc độ cho vô ua môn dẫn lưu. Đưa tới còn đều là chất lượng tốt người sử dụng. Nhưng Alibaba ý tứ nhưng là Alipay lên liên tiếp có thể trực tiếp mở ra vô ua môn toàn bộ trang bìa. Người sử dụng không cần nhảy chuyển. Đây cũng là hoàn toàn trời cùng đất phân biệt. Mặc dù người sử dụng tiêu phí tiền vẫn là vô ua môn, nhưng người sử dụng nhưng ở lại Alipay. Cứ như vậy, vô ua môn tựu là Alipay bình đài một bộ phận. Chẳng những không thể theo Alipay nơi đó dẫn lưu, hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng đã vô ua môn người sử dụng. Khi bọn hắn phát hiện Alipay có thể mở ra vô ua môn sau, nhất định sẽ không chút do dự xóa bỏ vô ua môn. Bởi vì người sử dụng đều không thích lặp lại app, song phương cũng không chịu nhượng bộ, tạo thành bế tắc. Ninh Chí Hảo nói, Tư Tổng, người sử dụng đều là tương đối chán ghét bị dẫn dắt app. Alipay người sử dụng số lượng đủ, nhưng ngày không sống cao. Nếu như cảm ứng lại để cho bọn họ sử dụng đoàn mua, hiệu suất quá thấp, tại Alipay lên trực tiếp thao tác, sẽ để cho chương trình đơn giản. Ta cũng biết Tư Tổng ý tưởng, cũng có thể lý giải. Nhưng bây giờ là chúng ta cùng Tencent cạnh tranh kịch liệt nhất thời khắc. Nếu như tốc độ chậm, vậy coi như hoàn toàn không có cơ hội. Nếu như vô ua môn lưu lượng đều đi Alipay, vậy cho dù cuối cùng chúng ta thắng Tencent cùng lá sâu, với ta mà nói, theo thua cũng không khác nhau gì cả. Từ Mậu Đống lạnh rên một tiếng, kiên quyết không chịu đồng ý. Tuy nói đoàn mua đơn giản, nhưng có thể ở trong vòng một năm, đem vô ua môn bắt đầu lại từ đầu làm được trong nghề tiền tam tài nghệ. Từ Mậu Đống tự nhiên rõ ràng này Internet ngành nghề quy củ. Đoàn bọn hắn mua dốc sức đốt tiền, chính là vì để cho người sử dụng thói quen sử dụng chính mình trang web hoặc là app. Vì thế đốt vài tỷ đô la cũng không đau lòng. Trang web cửa vào bị Baidu khống chế, đó là không có biện pháp chuyện. Không chỉ đoàn mua, toàn bộ trang web đều là như thế. Taobao đều giống nhau, nhưng cũng là bởi vì như thế. Chỉ cần không quá phận đắc tội Baidu, Baidu cũng sẽ không vì mình lợi ích tùy ý phong sát cái khác trang web. Nhưng app đem không giống nhau. Đây chính là vô số bất đồng cửa vào. Mỗi gia đều không giống nhau. Nếu như vô ua môn lựa chọn đặt ở Alipay trên bình đài, như vậy người sử dụng biến thành Alipay người sử dụng, mà không phải vô ua môn. Để cho vô ua môn đốt tiền cho Alipay bồi dưỡng người sử dụng, vậy còn không như trực tiếp đóng cửa được. Một bên Trần Tử Ngang nhìn một chút bên ngoài Tịch Dương, nói, hai vị, thời gian đã đợi không được quá lâu. Hiện tại Fanletter cùng Mỹ đoàn phụ cấp biên độ đã thấp xuống rất nhiều. Nhìn dáng dấp bọn họ đều chỉ là vì bảo đảm nhất định nhiệt độ. Mà Tencent cùng Lasso hiện tại duy nhất tại nhiều thành phố tiến hành phụ cấp, hạn mức lớn vô cùng. Người sử dụng phản ứng cũng tốt, nghe nói WeChat người sử dụng số lượng bắt đầu đại phúc độ gia tăng, lại sẽ hướng ngược lại chống đỡ Lasso. Sau đó không kịp ngăn cản nữa. Bọn họ một khi thật khống chế thị trường, chúng ta liền cũng không có cơ hội nữa. Cho nên, nếu như mặt khác chịu đều thối lui một bước mà nói, ta có một cái ý nghĩ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.